chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay trên trang web cosachnoi.com.vn. Quý thính giả đã được theo dõi 7 chương của quyển sách này, cũng chính là 7 phương pháp giáo dục tiến bộ của phương pháp Montessori ngày nay. Và ngay sau đây, cosachnoi.com.vn trân trọng giới thiệu đến quý thính giả chương 8. Chương 8: Những quan sát từ một lớp tiểu học. Như chúng ta đã biết, cách thức vận hành lớp tiểu học sơ cấp và tiểu học cao cấp là tương tự như nhau. Điểm khác biệt giữa hai nhóm lớp này là trẻ em ở lớp tiểu học cao cấp có sự trưởng thành cao hơn. Các tìm tòi và nghiên cứu của các em 9 đến 12 tuổi có tính chi tiết hơn. Hoạt động đi ra ngoài của chúng cũng phản ánh về sâu kiến thức và mối quan tâm lớn hơn. Nhưng cũng chính nhờ nền tảng được tạo dựng cho các em trong những năm 6 đến 9 tuổi mà các em mới có được khả năng tìm tòi và học hỏi ở mức độ cao hơn như vậy. Chính vì vậy mà tôi đã chọn quan sát một lớp sơ cấp của các em trong độ tuổi từ 6 đến 9. Những gì mà tôi quan sát được từ không khí lớp học, sinh hoạt của các em, vai trò của người giáo viên đều sẽ được đặt trong sự so sánh với lớp cao cấp. Tham quan một lớp học buổi sáng. Đó là một ngày giữa tháng 1, sau kỳ nghỉ năm mới vài tuần, tôi đến thăm một lớp tiểu học dành cho trẻ 6 đến 9 tuổi. Lúc đó khoảng 9 giờ, và lớp đã vào học được khoảng 45 phút. Tôi đặt một cái ghế nhỏ và ngồi ở một vị trí kín đáo gần một trong số 6 cái bàn lớn ở trong phòng. Quanh mỗi bàn có 4 đến 6 em. Các em đang làm việc với sách, giấy, bút chì màu, bút chì thang và giáo cụ Montessori. Có cả vài chiếc bàn thấp, cao khoảng 30cm so với mặt đất. Mỗi bàn cũng có vài em ngồi quanh. Những em khác thì đặt bài tập của mình trên một chiếc đệm nhỏ đặt trên sàn. Có thể cảm thấy một không khí đông đúc, bận rộn trong lớp học. Tôi tự hỏi không biết liệu có phải đang có khoảng 30 em trong lớp không? Trên thực tế, tôi được cho biết lớp có 35 em. Tôi đứt mắt quanh lớp học để tìm giáo viên. Sau một lúc, tôi thấy cô đang ngồi ở cuối một chiếc bàn lớn. Có vẻ như cô đang giảng giải điều gì đó cho hai em cùng lúc. Mỗi em ngồi ở một bên của cô. Tôi lại tiếp tục tìm người trợ giảng, mà tôi biết chắc là cô cũng đang ở trong lớp, nhưng không thể tìm thấy cô ngay. Ấn tượng lớn nhất của tôi về lớp học này là sự chú tâm cao độ của các em học sinh khi làm việc cùng nhau. Các em làm việc liên tục và phối hợp cùng nhau một cách rất nghiêm túc, nhưng đồng thời các em cũng tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ. Chúng nói chuyện với nhau rất tự nhiên và sẵn sàng đứng dậy để lấy một đồ vật cần dùng hoặc nói điều gì đó với một em khác. Bên cạnh đó, các em cũng toát lên một thần thái rất tự tin. Hành động của các em thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau và cho bài tập ở trước mặt các em. Chúng không được sắp xếp gọn gàng và chỉnh chu như ở các lớp mầm non trước đây nữa, mà là bề bộn, nào là sách, dụng cụ, sổ ghi chép mở sẵn và giấy viết đặt khắp nơi trên bàn, trên thảm. Khi quan sát lớp học được một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được rằng với những trẻ em này, được tương tác cùng nhau và được làm việc là một trải nghiệm hai trong một. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi là các em ở lớp mầm non của tôi phát triển khả năng tập trung thông qua công việc, còn những em tiểu học này lại phát triển con người xã hội của mình thông qua công việc. Các em nói khá nhỏ nên tôi chỉ có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện vẳng lại từ cái bàn gần chỗ tôi nhất. Tôi nhận ra rằng chính sự tự tiết chế âm lượng trong khi nói của các em là một trong những yếu tố làm nên không khí tôn trọng và chú tâm lan tỏa trong từng góc cách của lớp học này. Nhưng nó không yên tĩnh như ở thư viện. Những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra rì rào khắp lớp, nhưng đều rất nghiêm túc và hướng về công việc mà các em đang làm cùng nhau. Nhìn kìa, tôi nghe một trong số 4 cậu bé ngồi gần tôi kêu lên. Những đầu đạn có sức nổ đến 200 pound. Cậu bé chỉ vào bức tranh ở một trong số các cuốn sách đang mở ra trên bàn. Có cái gì đó bị thổi tung không nhỉ? Một cậu bé khác hỏi. Tất cả các em đều đang nhìn vào một cuốn sách, có vẻ là được mượn từ thư viện. Tôi thấy bức tranh vẽ một đoàn tàu và để ý thấy là tất cả những cuốn sách ở đó đều có liên quan đến tàu hay là phương tiện vận tải nói chung. Hai trong số 4 cậu bé đang ghi chép vào các tấm giấy đặt trước mặt. Cậu bé thứ 3 đang dùng bút chì vẽ lại hình minh họa, một mô hình tàu hỏa. Cậu bé thứ 4 không làm bài báo cáo cùng với nhóm, mà sau đó tôi được biết là bài báo cáo này là về tàu hỏa chứ không phải phương tiện vận tải nói chung. Em đang dùng giấy kẻ ô để giải một bài toán. Em tô màu các ô vuông theo quy định mã màu đã được học ở lớp mầm non. Màu đỏ chỉ hàng trăm, màu xanh da trời chỉ hàng chục, màu xanh lá cây chỉ hàng đơn vị. Một nguyên tắc để ghi chép những con số tương ứng với giá trị mà chúng thể hiện trong hệ thập phân. đây được gọi là phép nhân dưới dạng hình học, và nó thể hiện mối quan hệ giữa các con số với những hình vuông và hình tam giác khác nhau. Công cụ mà cậu bé này đang sử dụng có mức độ trừu tượng cao hơn so với những giáo cụ mà các em từng tương tác ở giai đoạn trước đây. Chẳng hạn khi ấy, công cụ dùng trong trường hợp này được thể hiện một cách trực quan hơn dưới dạng các thanh chuỗi hạt có nhiều màu tượng trưng cho các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Trong lúc đang ghi chép vào các tấm giấy kẻ ô của mình, cậu bé có vẻ như đang tham dự vào cả hai hoạt động cùng lúc, vừa giải bài toán của mình, vừa tương tác và lắng nghe ba người bạn thảo luận về bài tập nhóm. Tôi khó mà hình dung được một em nào, ngay cả là em lớn nhất trong lớp mầm non, có thể làm được như vậy. Đó là vì khả năng tập trung của các em chưa được hoàn thiện. Nếu có một em khác trong nhóm chúng làm một việc riêng nào đó, thường chúng sẽ bị sao nhãng ngay khỏi công việc của mình. Cách tôi khoảng 1 mét, ba em khác đang ghim cái đinh vào một tấm bản đồ châu Âu lớn. Những đinh ghim này đều được đính kèm với một nhãn màu đỏ có tên một quốc gia trên đó, nước Albany. Tôi nghe một cậu bé đọc dòng ghi trên nhãn cho bạn cùng nhóm của mình rồi đính nó lên bản đồ. Một em trai và một em gái ngồi ở cái bàn nhỏ hơn bên cạnh thì đang làm việc với thanh chuỗi hạt có màu đại diện cho giá trị chung thể hiện và một tấm bảng với các ô màu tương ứng. Tương tự, màu xanh lá cây đại diện cho đơn vị, hàng triệu, hàng ngàn và hàng đơn vị. Màu đỏ cho hàng trăm ngàn và hàng trăm, màu xanh da trời cho hàng chục ngàn và hàng chục. Giáo cụ này được gọi là bảng bàn cơ và nó được sử dụng trước giáo cụ phép nhân dưới dạng hình học mà tôi nhắc đến ở phần trên. Xa hơn nữa, năm em khác đang làm việc với mấy tờ báo được trải ra trên một cái bàn lớn. Tôi tự hỏi không biết chúng đang làm gì với mấy tờ báo này. Một em đi tới chỗ người trợ giảng mà bây giờ tôi đã xác định được là cô đang ngồi trên sàn và bị che khuất bởi một cái kệ. Tôi nhận thấy cái mà cậu bé mang theo có vẻ như là trang tin thể thao của một tờ báo. Tôi tự nhủ, có lẽ các em này đang theo dõi tỷ số các trận bóng rổ hay một bản thống kê kết quả thể thao nào đó. Một chủ đề mà thường trẻ em sẽ bắt đầu quan tâm đến khi lên 7. Có vẻ như ở đây khái niệm theo đuổi sở thích của riêng mình đang được minh họa một cách cụ thể ngay trước mắt tôi. Ít nhất là cho thấy được nó hiệu quả với việc giáo dục trẻ em ở tuổi tiểu học. Khu vực còn lại mà tôi có thể quan sát được rõ từ chỗ của mình là cái bàn kế nhóm báo chí này. Đó là một cái bàn nhỏ, chỉ có hai em đang ngồi ở đó. Mấy cuốn sách chúng đang đọc được đặt dựng lên, nên cho dù đang ngồi ở đầu này của phòng, tôi vẫn có thể nhìn thấy các em đang làm bài báo cáo về các loài chim hay thú rừng gì đó, mà cụ thể là gì thì tôi vẫn chưa rõ. Một lúc sau đó, tôi được các em cho biết rằng mình đang làm bài tập về chim và thú rừng và môi trường sống của chúng. Tôi muốn hỏi tại sao các em lựa chọn chủ đề này, nhưng không muốn quấy rầy chúng thêm nữa. Giáo viên đã hứa sẽ giải đáp thắc mắc của tôi vào một dịp khác sau đó trong tuần, nên tôi ghi chú lại để hỏi cô về điều này. Trong khi đó, em học sinh duy nhất trong phòng đang làm việc một mình. Ít nhất là vào lúc này, một cậu bé đã bày một tấm đệm không xa chỗ tôi. Em đặt vài cuốn sách lên tấm đệm đó. Tôi đếm được cả thảy 7 cuốn. Em chọn một cuốn trong số đó và tự đọc to lên cho mình nghe. Tôi nghe được lẩm bẩm vài từ như những kẻ săn cá voi, chủ yếu là cá, mực, tấn công hải cẩu và cá voi. Trong cậu bé có vẻ khá hài lòng, nhưng tôi tự hỏi tại sao lại chỉ có một mình cậu như vậy. Em nhỏ hơn nhiều so với các em khác, như một em khoảng 5 tuổi. Tôi đồ là có thể em phải ở một mình như vậy là vì em phát triển chậm hơn hay bởi vì những em khác trong lớp không muốn làm việc cùng em. Sau đó cô giáo cho tôi biết thực ra là em đang có một bài tập phải làm với một em khác nữa, nhưng hôm nay em đó vắng mặt. Tôi dừng lại một lúc để quan sát toàn bộ căn phòng một lần nữa, cố nắm bắt một cảm nhận tổng thể về nó. Tôi viết xuống bản ghi chú của mình, công việc diễn ra khắp nơi, chú tâm, bận rộn, mức độ làm việc đáng kinh ngạc. Tôi cũng ghi nhớ những cuốn sách nâng cao mà các em đọc và ghi chép, một trong các bài toán nhân mà các em dùng phép nhân dưới dạng hình học để giải 6x896x94, bài tập địa lý và mức độ độc lập mà các em thể hiện trong công việc. Mặc dù không có sự chỉ đạo trực tiếp nào từ người lớn, nhưng không có một em nào tỏ ra nhàn rỗi cả, ít nhất là vào thời điểm quan sát. Tôi đứng dậy để quan sát kỹ hơn những công việc đang diễn ra ở các khu vực mà tôi không thấy được chi tiết. Các em học sinh ở chỗ tấm bản đồ và đinh ghim đã xong việc, và lúc này các em đang tô màu vào tấm giấy phác thảo bản đồ châu Âu. Khi tô xong một quốc gia nào, các em điền tên của quốc gia đó vào bằng lối chữ thảo có đường nét rất ngay ngắn. Vài phút trước đó, đám trẻ đi tới chỗ người trợ giảng và tôi nhận ra rằng lúc đó các em đang nhờ cô đặt câu hỏi, kiểm tra trước khi bắt tay làm tấm bản đồ của mình. Còn nhóm làm việc với bảng bàn cơ và những chuỗi hạt bây giờ đã chuyển sang làm bài tập ngữ pháp. Trên bàn của chúng có một quả banh nhỏ màu đỏ, một cái kim tự tháp màu đen, có cả cái tấm thẻ và một cái hộp chứa vật nhỏ nhỏ dùng để đánh dấu các bộ phận của câu. Cô xem này, quả đống đỏ này là để đánh dấu động từ. Động từ là từ chỉ hành động. Chúng giải thích với tôi một cách tự tin trong lúc di chuyển quả banh quanh bàn. Còn cái kim tự tháp là để đánh dấu danh từ. Danh từ là từ chỉ những gì cố định. Cái kim tự tháp là tượng trưng cho sự cố định đó cô. Và khi đi ngang qua bàn báo chí, tôi nhận ra trong sự thở phào nhẹ nhõm của mình rằng cái mà bọn trẻ đang xem không phải là bản tin thể thao. Chúng đang cắt bản đồ thời tiết và ghi lại những khu vực có nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp trên toàn nước Mỹ. Một em đang lật từng trang của một cuốn sổ hình xoắn ốc. Đây là cái gì vậy? Tôi hỏi, là từ điển của cháu đấy ạ. Cậu bé giải thích với tôi. Em cho tôi xem những từ được viết tay trên các trang giấy được đánh dấu và sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Cô giáo ghi những từ mà cháu viết sai trên bảng báo cáo vào đây cho cháu. Em nói. Khi đi tới đầu bên kia của căn phòng, tôi thấy bốn em học sinh đang giải toán bằng công cụ, phép nhân dưới dạng hình học. Còn cô giáo vẫn ở chỗ cái bàn mà cô ngồi lúc nãy. Nhưng cô vừa hoàn tất bài giảng của mình với hai em học sinh khác nữa. Cô đứng dậy và nhẹ nhàng đi tới chỗ từng nhóm học sinh trong phòng. Tôi nghe cô nói, cô sắp sửa kể cho các em nghe một câu chuyện, đó là chuyện về loài người thuở xa xưa. Cô sắp có một bài trình bày cho các em, đi đến chỗ thước thời gian ở đằng kia nhé. Giọng nói và thái độ của cô giống như một lời mời hơn là một lời ra lệnh. Có lẽ đó là điều khiến cho việc di chuyển của các em đến chỗ thước thời gian diễn ra rất nhẹ nhàng, gần như là không gây ồn ào. Các em học sinh nhóm lại dọc một bên và ở hai đầu của một thước thời gian được trải ra trên sàn ở một khu vực mở của phòng. Các em ngồi thành hai hoặc ba dãy, những em ngồi ở dãy ngoài cùng thì đứng và xem qua đầu các em khác. Tôi để ý rằng mỗi em đều mang theo sổ nhật ký hoặc sổ từ điển chính tả hình xoắn ốc của mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Một em hỏi. 10:10. Một em khác trả lời. Câu chuyện này có tên là gì vậy cô? Một vài em hỏi cô giáo. Các em có thể gọi nó là tranh vẽ trong hang động hoặc đơn giản là thước thời gian thứ hai của loài người, cô trả lời. Thước thời gian là một cái biểu đồ làm bằng giấy ép laminate, rộng khoảng gần 1 mét và dài khoảng 5 mét. Nó bắt đầu bằng thời kỳ đồ đá cũ sớm vào khoảng 23.000 năm trước công nguyên và bao gồm những thời kỳ được đánh dấu là thời đại chuyển tiếp, thời đại đá mới và thời đại kim khí. Thước kết thúc ở thời điểm năm 2000 sau công nguyên. Những nền văn hóa của người Solutrin và người Makadaglenin vào thời kỳ đá sớm và những dạng thảm thực vật như vùng lãnh nguyên, thảo nguyên, rừng thông và rừng sòi cũng được chỉ ra trên thước. Trải rác trên thước là những hình vẽ mang tính biểu tượng, mỗi hình đại diện cho một khám phá hay một ý tưởng của loài người. Hai người đàn ông đang đâm một con ma mút. Kế họ là một tranh hang động vẽ hình ma mút và tê giác. Một người khác đang đẽo một hòn đá, một nhóm người khác đang dồn một con vật về vách đá. Một người nữa đang đâm một con cá trong nước, một vài phụ nữ đang cùng nhau cạo lông thú. Một người đàn ông đang xoắn một cái que giữa hai tay của mình như để châm lửa. Có một cái liều ở một chỗ và một cái chuồng nhốt đặt ở một chỗ khác gần đó. Một trồng trọc được sử dụng để kéo một hòn đá lên một vách đá. Một người đàn ông đang đi cày với thanh cày và một người phụ nữ đang ngồi dệt gần đó. Có cả những biểu tượng cho động vật nuôi, chẳng hạn như một con chó đi theo một người thợ săn, một con heo ở ngay sau hình vẽ mô tả cảnh đi cày. Ở đầu thước là một vạch đỏ ngụ ý rằng trái đất đã ấm lên so với thời kỳ băng giá trước đây. Cảm nhận chung về cái thước là tính đơn giản và tính giới hạn, một cách có chủ ý của nó. Giáo viên bắt đầu nói. Đây là cái thước thời gian thứ hai về loài người thuở sơ khai. Các em có nhớ thước thời gian đầu tiên là về kỷ băng hà không? Các thước này bắt đầu ngay sau thời kỷ băng hà đấy. Chúng ta nhìn thấy những gì trên thước nào? Giáo viên hỏi. Các công cụ ạ. Họ dùng công cụ để làm gì? Giáo viên hỏi. Để tìm đồ vật. Để tìm thức ăn, để cạo lông thú, để đốn cây. Các em khác trả lời. Cô giáo lại nói tiếp. Thế còn nhà cửa thì sao? Cái gì đã truyền cho họ ý tưởng phải có một chỗ để trú ẩn? Họ đã từng nhìn thấy một cái gì tương tự như thế? Những cái hang ạ? Một em trả lời. Đúng rồi, chúng ta có một bức tranh hang động trên thước phải không? đó là tranh vẽ một con ma mút, giáo viên giải thích. Trong suốt thời gian đó, các em thay nhau đưa ra những nhận xét một cách rất tự nhiên, rồi rất ấn tượng khi thấy lũ trẻ rõ ràng không hề có ý cạnh tranh với nhau để trả lời. Không em nào tỏ ra quá lấn áp em nào, hoặc tranh thủ cơ hội này để thu hút sự chú ý về mình. Không khí lớp học toát lên vẻ yên tĩnh và tôn trọng ý kiến của nhau. Mỗi em đều có vẻ đang tập trung suy nghĩ một cách rất hứng thú và quan tâm sâu sắc. Loài người ở Pháp cũng từng sống trong hang, giáo viên nói thêm. Chúng ta biết được điều đó vì có nhiều tranh vẽ đã được phát hiện trong các hang động ở đó. Cô cầm lên một cuốn sách đang được mở ra ở trên sàn ngay trên thước thời gian. Đây là cái hang ở vùng Bidigot. Chúng có từ thời tiền sử, các em có thể thấy những gì nào? Những con ngựa ạ. Một em trả lời, sao lại là động vật nhỉ? Có em nào biết không? Cô giáo hỏi. Cuộc thảo luận được chuyển một cách tự nhiên sang chủ đề những bức vẽ và ý tưởng dùng tranh vẽ làm công cụ giao tiếp. Giáo viên nhắc lại bài học lớn thứ ba, câu chuyện về việc giao tiếp bằng các ký hiệu và các em học sinh chia sẻ thêm những điều mình biết. Họ vẽ tranh để truyền tin cho nhau, để cho biết đi tới chỗ có sông thì mất bao lâu, họ cắt lên các que gỗ, họ dùng cái đục để đục trên đá. Người Hy Lạp còn có chữ tượng hình nữa. Giáo viên đưa cho các em quay lại với chủ đề các bức vẽ trong hang động bằng cách đặt câu hỏi. Cư tiên sử này dùng cái gì để vẽ, các em có biết không? Học sinh trả lời, bằng quả cây ạ, bằng cọ và que phải không ạ? Người Ấn Độ có loại sơn để hóa trang nữa ạ. Họ dùng ngón tay, xung quanh họ có cái gì thế? Cô thấy có cái gì như là đất bột ở đây, chúng có màu vàng sẫm, giáo viên hỏi thêm, hoa ạ? Phấn hoa phải không ạ? Bọn trẻ phỏng đoán, có lẽ thế và họ cũng tìm thấy các loại khoáng chất trên sàn của các hang và các loại gỗ hóa thạch nữa. Họ chỉ có mỗi ba loại màu vẽ là đỏ, vàng đất và đen. Giáo viên nói tiếp, họ có thể dùng bùn, than đá hoặc than củi. Các em trả lời, có thể lắm. Tuần trước, bạn Thomas có nộp cho cô bản báo cáo về đề tài các loại đá, trong đó có nhắc đến gỗ hóa thạch. Còn bạn nào có thể cho cô biết khi mình pha màu vàng với màu đỏ thì sẽ ra màu gì không? Màu cam ạ, màu đồng ạ, học sinh trả lời. Làm sao họ có thể vẽ được tranh lên vách hang nhỉ? Giáo viên hỏi, họ dùng lông. Dùng cành cây, dùng ngón tay, các em trả lời tiếp theo. Giáo viên gợi ý, họ có thể dùng một cái ống để thổi sơn lên vách hoặc là đắp treo, đắp cỏ lên đó. À, họ có thể dùng một cái que trỏng, một em treo lên và một em khác nói. Họ có thể dùng nhựa lấy từ cây. Một em khác hơi lạc đề, họ có thể ngụy trang ạ. Tại sao họ lại cần ngụy trang? Giáo viên hỏi, để đi săn ạ. Có lẽ vậy, nhưng các em có cho rằng động vật có thể nhận ra con người dưới lớp ngụy trang không? Chúng có thể ngửi thấy họ không? Một em bắt đầu kể về một chương trình truyền hình có phóng viên ảnh mặc bộ lông sói hy vọng sẽ đánh lừa được lũ sói. Tôi khâm phục cách mà người giáo viên cho phép các em được chia sẻ về ý tưởng mới nảy sinh nhưng vẫn khéo léo đưa các em quay về lại với chủ đề chính. Đó là một chủ đề rất thú vị và chúng ta sẽ thảo luận vào một dịp khác. Còn bây giờ hãy quay lại với đề tài những bức vẽ trong hang nhé. Nhiều người cho rằng các bức vẽ này chính là chữ viết lâu đời nhất của loài người. Trước đây, du khách được cho phép vào tham quan những hang này. Nhưng bây giờ thì bị hạn chế nhiều rồi, vì các bức vẽ này rất quý giá. Hơi thở của chúng ta có thể làm hư hại hình vẽ trên vách hang. Vì vậy, người ta đã làm ra chế bản của các bức vẽ này và đặt chúng vào hộp kính để trưng bày ở bảo tàng. Chúng ta cũng có thể vẽ lại hay sơn lại bức vẽ trong hang động. Trong số sách này, ý nói số sách mà cô đã đặt ở trên thước thời gian, có hình ảnh về những bức vẽ được bảo tồn hay tái tạo lại. Các em cũng có thấy những bức vẽ này trong các thẻ về người tiền sử hay thẻ về chữ tiền hình đặt trong phòng học. Còn bây giờ cô sẽ để cho các em quan sát thước thời gian một lúc. Cô cũng để mấy cuốn sách lại đây cho các em nữa. Giáo viên kết bài. Một số em vẫn say mê xem thước thời gian trong khi vài em khác rời khỏi phòng. Một số khác bắt đầu ghi chép nhật ký. Mấy giờ rồi nhỉ? Một em gái mới tham gia lớp học hỏi. 10 giờ 30. Giáo viên trả lời nhưng nói thêm một cách nhẹ nhàng. Lần sau em nhớ đeo đồng hồ nhé. Trong phòng học cũng có một cái đồng hồ đấy, chúng ta có trách nhiệm tự theo dõi giờ giấc phải không? Những em khác tự xem đồng hồ của mình để ghi chú lại giờ kết thúc bài trình bày trong sổ nhật ký. Các em có thể tiếp tục ghi chép hoặc quay lại với công việc của mình. Giáo viên nhắc lại một lần nữa, một vài em vẫn tiếp tục xem thước thời gian, một vài em thì ngồi trên sàn chăm chú xem sách. Một cậu bé chọn ra một bìa giấy từ cái kệ gần đó. Tôi nhận ra đó là một trong những cuốn sách nhỏ được biên soạn bởi giáo viên Montessori để dùng trong lớp học. Cuốn sách có tựa là Cuốn sách thứ hai về chữ viết ở 35.000 năm trước công nguyên. Cô bé đưa cho cô bé đứng cạnh xem một trang, xem người ta làm chữ A này trông khác bây giờ nhỉ, cậu giải thích với cô bé. Một lần nữa tôi lại bị ấn tượng bởi thái độ chú tâm nhưng đồng thời vẫn rất thư thái, thoải mái của bọn trẻ. Chúng như đang thưởng thức thông tin mới mà chúng vừa được giới thiệu và tự mình khám phá xa hơn nữa cùng với những người bạn đồng hành. Chúng có thời gian để suy nghĩ. Tôi nhận ra đây chính là điều khiến tôi ấn tượng nhất. Bọn trẻ đang suy nghĩ. Giáo viên đi tới chỗ ba cậu bé đang tiếp tục tô màu bản đồ châu Âu. Tôi nghe cô hỏi chúng có đọc tên các quốc gia cho giáo viên trợ giảng trước khi bắt tay vào việc hay chưa. Tôi ngồi xuống cạnh bàn thời tiết, một em trong nhóm giải thích với tôi. Đêm qua, một trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra ở Nhật Bản. Hơn 400 người chết, hàng ngàn người bị thương. Ở phía Bắc cũng có rất nhiều hành khách đang đi trên một chuyến tàu cao tốc gặp nạn. Còn đây là dự báo thời tiết của ngày hôm qua và hôm nay ạ. Một em khác nói với tôi, khu vực tuyết rơi đang mở rộng dần. Cậu giảng giải cho em ngồi bên cạnh. Ngày hôm qua tuyết chỉ rơi ở Michigan và miền Bắc Wisconsin thôi. Trong khi đó, ở chỗ thức thời gian đã có một nhóm học sinh mới và thấy chỗ nhóm cũ. Tôi ngạc nhiên thấy rằng, vào cùng một thời điểm, trong lớp học diễn ra đủ loại mọi hoạt động, tìm hiểu đa dạng, toán, địa lý, khoa học, lịch sử nghệ thuật và ngôn ngữ. Lúc này, giáo viên đang hướng dẫn cho hai em học sinh giải một bài toán với một giáo cụ được gọi là bản hạt phẳng. Giáo cụ này cho phép các em làm phép tính nhân với những con số rất lớn. Tôi nghe giáo viên hỏi, có bao nhiêu đơn vị ở số 12? Hai ạ, đúng rồi. Tôi để ý thấy một số em vẫn chưa quay trở lại với phần việc còn dở dang của mình. Thay vào đó, các em đang đọc sách. Tự hỏi vì sao các em vẫn chưa chịu quay lại, tôi đi đến chỗ một em ở một cái bàn. Cô thấy cháu đang đọc. Các cháu sắp xếp giờ đọc như thế nào nhỉ? Chúng cháu có thể đọc lúc nào tùy thích. Cậu bé trả lời lịch sự, nhưng tôi cảm nhận được rằng em cũng đang tự hỏi liệu tôi có biết tôi đang làm gì ở đây hay không. Thấy cậu đang học một cuốn sách về tàu Titanic, tôi đánh liều hỏi một câu nữa. Làm sao cháu biết mình nên đọc cuốn nào? Chúng cháu có thể đọc bất cứ cuốn nào chúng cháu thích. Em trả lời, vẫn lịch sự như vậy, nhưng một lần nữa em cho tôi thấy rằng câu trả lời của em như vậy là đủ rồi. Tôi đi đến một bàn khác và hỏi một em ở đó, tại sao em lại chọn cuốn sách mà em hiện đang đọc? Cháu không biết, cậu bé trả lời, chỉ là cháu thích đọc về cá thôi. Một nhóm các em gái ngồi chung bàn này lại đang xem chung một quyển sách tham khảo về lịch sử. Tôi hỏi các em đang xem gì? Chúng cháu đang viết một bài báo cáo về các loại vũ khí ạ. Các em đồng thanh trả lời, chẳng hạn như gươm và giáo. Một em nói tiếp, bạo lực. Một em thêm vào. Chúng cháu viết tên các loại vũ khí và vẽ hình minh họa. Đây là những chiến binh ở thời đại đầu đông. Những vũ khí này có từ hàng ngàn năm trước. Chúng rất rất là xưa. Tôi ngồi xuống để quan sát toàn bộ căn phòng một lần nữa. Một cậu bé đang quét sàn rất cần mẫn. Em quét như vậy suốt 10 phút. Tôi cảm thấy em đang dùng công việc chân tay này để nghỉ ngơi và thư giãn. Ba em ở bàn thời tiết đã mặc áo khoác và đi ra ngoài trời để kiểm tra cái nhiệt kế treo trên một cái cây gần đó. Ít phút sau, các em quay trở lại. Em còn lại thì vẫn ngồi ngay kế tôi, tiếp tục làm bài báo cáo về chủ đề động đất. Em đang xem một bức ảnh chụp con đường bị cong vênh. Cả một tấm sắt đã chui lọt vào dưới mặt đường. Em tự nói, một em gái ở gần chỗ tôi đang cuộn tấm thảm lại một cách rất chính xác và cẩn thận giống như em đang trong thời kỳ nhạy cảm của tuổi mầm non thường làm. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi nghĩ rằng trẻ tiểu học không còn làm những hành động như vậy nữa. Có vẻ như tôi vừa được chứng kiến một hiện tượng về cách mà các em sử dụng giờ giải lao. Thường giờ này sẽ diễn ra sau khi cả lớp vừa nghe xong một bài trình bày. Một vài nhóm thư giãn bằng cách tiếp tục khám phá thức thời gian, một vài em khác thì thoải mái chọn và đọc sách. Các em thuộc nhóm thời tiết thì đi ra ngoài kiểm tra nhiệt kế. Có em thì lại chăm chỉ quét sàn hay cuộn lại thảm. Tất cả những hoạt động này không đòi hỏi cường độ tập trung trí tuệ cao như những hoạt động diễn ra trước đó. Sau thời gian nghỉ giải lao với các hoạt động tự chọn này, các em quay trở lại với bài tập toán, địa lý, bản nghiên cứu báo cáo một cách hăng say với năng suất trí tuệ cao như đã thể hiện trước giờ nghỉ. Khi rời lớp học vào lúc 11 giờ, tôi cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi mà với kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng những vị khách nào đến thăm một lớp học Montessori được vận hành tốt, như vậy đều sẽ muốn hỏi, làm thế nào mà các em học sinh biết được mình phải làm gì? Những em trong lớp học sáng nay đều có ý thức tổ chức tốt, ham học hỏi, tập trung, hứng thú và chú tâm. Tất cả các môn học ngoại trừ âm nhạc cho đến thời điểm này đều đã diễn ra. Sau đó tôi được biết rằng bình thường thì trong một ngày các em vẫn được chơi với các thanh giai điệu. Tôi đã được biết về triết lý cũng như cơ chế vận hành nói chung để có thể đạt được kết quả như vậy trong một lớp học. Đó là một quy trình không khó hiểu lắm, nhưng để trong thực tế thì lại là một chuyện khác. Một cảm giác ngạc nhiên cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi về buổi sáng hôm nay. Lớp học này rất khác so với lớp học tiểu học của tôi. Tôi muốn biết người giáo viên đã làm thế nào để dẫn dắt học sinh của mình đạt được những gì mà các em đã thể hiện trong suốt buổi sáng này. Tôi rất muốn biết là cô giáo của lớp học này mới khoảng 20 mấy tuổi và vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện giáo viên tiểu học Montessori được 1 năm. Cô ấy đã làm điều đó như thế nào? Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 8A, những quan sát từ một lớp tiểu học của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và bây giờ để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 8B trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.